Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464 liên thủ. Nguyên bản hải quân là một cái lịch sử đã lâu quái vật khổng lồ. Thế giới chính phủ vì chính mình thể diện, quảng cáo dùm beng chính mình hành vi là chính nghĩa. Cho nên chiêu mộ không ít có chí với bình định hải tặc tinh anh, quân lâm thiên hạ Sengoku như thế. Thề không giết một người Zephyr như thế. Akainu, Aokiji, Kizaru bọn họ cũng đều là bị loại này tinh thần tác động. Lúc này mới tụ tập ở hải quân chính nghĩa đại kỳ dưới, Gorose xem nhẹ nhân tâm. Khi bọn hắn tưởng một lần nữa thao tác hải quân thời điểm, phát hiện cái này quân sự tổ chức đã ở chính nghĩa đại kỳ hạ càng đi càng xa. Mắt thấy liền mau mất khống chế, ở Sengoku quản lý hải quân thời điểm. Cho dù là Gorose, cũng sẽ không đi can thiệp quá nhiều chuyện vụ. Nhiều lắm chính là tiếp theo cái mệnh lệnh. Người đi chấp hành, này liền xong việc, cụ thể như thế nào làm, phái ai đi làm, Gorose quản không đến, hải quân cũng không cho bọn họ quản. Tự thành nhất phái đặc thù phi thường rõ ràng, Akainu lên đài sau. Toàn diện đảo hướng Gorose, nhưng còn có thể bảo trì trọng đại trình độ độc lập tính, hiện giờ hải quân tổn binh hao tướng. Hai cái đại tướng mang theo chủ lực đều không ở bản bộ. Gorose rốt cuộc bắt tay duỗi lại đây, nếu phía trước có thể trực tiếp nhâm mệnh đại tướng. Ta đây hiện tại nhâm mệnh một cái nguyên soái, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Làm cá nhân tới nói, Amasuki lão nhân hy vọng duy trì hải quân tấn chức chế độ. Hắn chính là như vậy một cái khắc nghiệt người. Tự nhiên thưởng thức phía trước tấn chức chế độ. Một bước một cái bậc thang, đi được gian nan vô cùng. Hắn nhìn đến loại này cảnh tượng liền cao hứng. Có thể thu hoạch cũng đủ nhiều thỏa mãn cảm. Nhưng lần này hải quân chiến bại, hắn cũng có trách nhiệm. Còn lại bốn người cùng nhau phát lực, làm một cái chỉnh thể. Hắn cũng không thể tổn hại Gorose cái này đoàn thể ích lợi. Cho nhau thỏa hiệp sau, hàng không một cái nguyên soái liền biến thành sự thật đã định, đường Vivi bọn họ tiến vào đáy biển. Đường hầm, mà Y biết hải tặc đoàn xuyên qua ác ma eo biển ngày thứ ba. Thế giới chính phủ trước kia sở không có cao tốc, đi xong nguyên soái nhâm mệnh toàn bộ lưu trình. Mới mẻ ra lò Ryokugiyu nguyên soái liền tới rồi hải quân bản bộ. Steelbon công cùng đi hắn cùng nhau tới. Tuyên bố xong nhâm mệnh sau, thân hình cao lớn, thoạt nhìn ít nhất có 6 mét cao Ryokugiyu chính thức tiếp nhận chức vụ hải quân nguyên soái chức vụ. Cũng mang đến thế giới chính phủ hoàn toàn mới mệnh lệnh, Ryokugiyu thành thật không khách khí mà chiếm cứ Akainu văn phòng. Steelbon công mới vừa đi, hắn đã kêu tới Fujitora, Iso đại ca. Đã lâu không thấy, người là thiên long nhân. Fujitora rất là ngoài ý muốn. Cái này mới mẻ ra lò nguyên soái hắn phía trước liền nhận thức. Hai người đã từng ở tân thế giới cùng nhau đánh quá hải tặc. Năm đó còn uống qua rượu. Quan hệ không tồi, ha ha ha ha. Thiên long nhân, như vậy nhàm chán danh hiệu ta mới không cần đâu. Ryokugiyu cho dù ngồi ở bàn làm việc mặt sau, đều so Fujitora cao một mảng lớn. Hắn tính cách nói dễ nghe một chút kêu cổ quái. Nói khó nghe điểm chính là hỉ nộ vô thường, bất quá người này dám rời đi Mary Joy thoải mái vòng. Một mình đi ra ngoài lang bạt, năng lực cá nhân, tín niệm cùng ý chí lực đều không giống bình thường, theo Ryokugiyu thượng vị. Hắn lý lịch cũng dựa theo quy định tiến hành rồi nhất định trong phạm vi công kỳ, xuất thân từ thiên long nhân gia tộc. Tự động từ bỏ thiên long nhân thân phận sự. Hải quân cao tầng bên này cơ bản đều biết, trừ bỏ Gorose như vậy thần. Vivi, Doflamingo cùng Ryokugiyu. Đây là đương kim công nhận ba cái thiên long nhân cường giả, bọn họ đều không ngoại lệ. Đều từ bỏ thiên long nhân thân phận, Vivi cái kia là tổ tiên từ bỏ. Doflamingo là thân cha từ bỏ. Ryokugiyu bên này là chính mình từ bỏ, cốc hoác rất nhiều người đều đối thiên long nhân tiềm lực tỏ vẻ trình độ nhất định tán thành. Phía trước cho rằng đây là một đám heo. Hiện giờ xem ra, cho bọn hắn nhất định áp lực. vẫn là có tiềm lực, nhưng Đào Tân Quan tiền nhiệm Ryokugyu tự nhiên phải làm ra một phen thành tích, hắn ý bảo Fujitora ngồi xuống. Lúc sau nói thẳng không cố kỵ mà nói: "Lão đại ca, không nghĩ tới chúng ta có thể ở hải quân bản bộ gặp lại. Ta tính cách ngươi hiểu biết." Liền nói thẳng: "Thế giới chính phủ bên kia đem ta đẩy đi lên chính là cực hạn. Bọn họ sẽ không lại điều động bất luận cái gì tài nguyên. Làm tốt lắm, ta có thể tiếp tục đương cái này nguyên soái. Làm không tốt, ta chỉ có thể cút đi. Hiện tại ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta cho rằng ngươi cũng yêu cầu ta duy trì." Fujitora trầm mặc mấy giây. Lúc sau hỏi: "Công kỳ bộ phận chỉ nhắc tới ngươi danh hiệu. Phía trước chúng ta ở tân thế giới thời điểm, ngươi nói ngươi kêu gì John? Đây là giả danh đi." Ryokugyu một buông tay: "Này không trách ta. Ta rời đi Mary Joy thời điểm căn bản liền không có tên. Ta liền dòng họ đều không thể dùng. Bất quá, trước khi đi thời điểm, lão gia hỏa nói ta có thể đem dòng họ biến thành tên. Ta hiện tại kêu Lót." Vẻ mặt của hắn có chút không kiên nhẫn. "Tên chính là một cái danh hiệu. Ngươi thật sự kêu Iso sao? Không cần thiết miệt mài theo đuổi loại này vấn đề nhỏ. Nói đi, chúng ta hợp tác. Ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý?" Ryokugyu dung mạo rất xoái khí. Ở hải tặc thế giới, diện mạo kỳ quái gia hỏa nơi nơi đều là. Hắn xem như một cái thực tiêu chuẩn soái ca. Bất quá hắn lời nói hùng hổ dọa người. Cùng anh Tuấn dung mạo sinh ra không nhỏ tương phản. Hiện tại hắn trực tiếp đem một cái lựa chọn đề bãi ở Fujitora trước mặt, chờ đợi mấy giây sau. Manh kiếm khách nhẹ nhàng gật đầu. "Ta đồng ý. Ta tưởng chúng ta sẽ hợp tác thật sự vui sướng." Ryokugyu cười to. "Ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Chỉ cần chúng ta hợp tác, sau này hải quân cũng chỉ biết phát ra một thanh âm. Ta đã thật lâu không ăn cơm. Nhưng chúng ta có thể uống rượu. Đi kêu mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương tới bồi quán ba." "Ha ha ha ha." Ryokugyu đối nữ sắc không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần thích thưởng thức mỹ nữ. Fujitora một chán hắc tuyến. Cũng không biết chính mình lựa chọn là đúng hay sai. Quang côn tư lệnh giống nhau nguyên soái. Hơn nữa vẫn luôn không nắm giữ thực quyền đại tướng. Hai bên liên thủ, cho nhau mượn lực. Ở Suru trung tướng cố ý nhượng bộ sau, hai người thật đúng là ở thủy bát không tiến hải quân mở ra một đạo khe hở. Ryokugyu thường xuyên hội kiến các phân căn cứ quan tướng, bản bộ các loại chủ quan, tiền nhiệm đệ nhất chu. Ký tên mệnh lệnh liền nhiều đạt 35 hạng. Đầu tiên hắn tăng lên oai biết tiền thưởng truy nã. Nguyên bản oai biết tiền thưởng truy nã là 5 tỷ. Hiện giờ tăng lên 500 triệu. Đạt tới 55 trăm triệu hoàn toàn mới độ cao. Cái này tiền thưởng truy nã đã cùng hải tặc vương Roger ngang hàng. Mặt khác tăng lên xa cá sấu cùng tích tiền thưởng truy nã. Người trước tăng lên tới 15 trăm triệu. Người sau treo giải thưởng cũng đạt tới 1 tỷ. Bởi vì xa cá sấu trong tay có hai khối màu đỏ lịch sử chính văn. Xa cá sấu phía trước giết chết Sen Salus, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là Ryokugyu đại cháu trai. Hai bên có được một cái gia gia. Vô luận là về công về tư, xa cá sấu đều phải chết. Tăng lên tích tiền thưởng truy nã căn cứ là CP9 đối với Hachinosu Island. Điều tra cùng rất nhiều hải tặc khẩu thuật đều nói Mark Sande tích ở oai biết đánh bất ngờ hải quân đại doanh thời điểm chạy trốn. Hắn không riêng chính mình chạy, còn cuốn đi John thuyền trưởng bảo tàng. Cùng với một khối màu đỏ lịch sử chính văn, treo giải thưởng tích cũng không phải bởi vì thực lực của hắn. Ít nhất thế giới chính phủ cùng hải quân không cảm thấy hắn có bao nhiêu cường. Chỉ là bởi vì hắn đề cập tới rồi tắt đèn sự kiện. Cùng với màu đỏ lịch sử chính văn, tựa như năm đó 6 tuổi Robin giống nhau. Bởi vì phạm đến sự quá lớn, trực tiếp tiêu một cái giá trên trời. Hết chương.